Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, Trương Trung Hải thị bán lẻ phát triển cân đối ủy ban. Trần Tử Nhĩ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, vẻn vẹn một cái TV phỏng vấn, nhiều chuyện đơn giản, lại tại truyền ra về sau để hắn lên ban tổ chức tài chính và kinh tế tin tức. Tuy nói chỉ là đơn giản báo cáo một câu kia, ở Trung Quốc người không phải rất dễ dàng lấy được. Thành tích ngành nghề trên dưới công phu, thời gian cũng không dài nửa phần nhiều chuông, nhưng hắn dù sao cũng là gia kính. Cũng bởi vì hắn cái này phát biểu, tại trên Internet mang đến cho hắn đại lượng độ thiện cảm. 2000 năm là dân mạng đột phá 10 triệu năm tháng. Người này miệng tại trung đẳng quốc gia quy mô bên trong không tính ít. Người đủ rồi. Ngoài ra, năm ngoái phát sinh cái kia đại sứ quán sự tình bây giờ mới trôi qua bao lâu? Những hình ảnh kia bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Vì lẽ đó hắn không chỉ là khiến mọi người thấy được một cái phú hào, còn khiến mọi người thấy được một cái đáng yêu, có nhiệt độ phú hào. Càng làm cho bọn hắn thấy được một cái có dân tộc tình hoài người trẻ tuổi. Chỉ bất quá có một chút hắn đắc tội một số người. Tiết mục truyền ra không lâu, khách hữu khách sạn liên tiếp đến không ít điện báo. Rất hiển nhiên là cái kia quảng cáo lên hiệu quả. Vì lẽ đó có muốn tới Trung Hải tới khách hàng điện báo hỏi thăm. Thế nhưng là, thật xin lỗi tiên sinh. Khách sạn còn có nhiều nhất 3 tháng liền có thể làm xong. Đến lúc đó chào mừng ngài lại gửi điện thoại. Vị tiên sinh này người rất mộng. Ngươi có ý tứ gì? Ý là khách sạn còn không có xây xong. Thật xin lỗi tiên sinh. Lại cho chúng ta một chút thời gian. What? Không có. Không có xây xong. Ngươi tại nói đùa ta. Tiểu thư, không có ý tứ. Chúng ta còn không có chính thức kinh doanh. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Là ta đánh sai điện thoại. Các người chủ tịch đều tại trên TV nói. Làm sao giọt. Xem thường người. Ta không thể ở. Bởi vì cái này vấn đề. Trần Tử Nhĩ đưa tới bộ phận nhổ nước bọt. Nóc phòng còn không có khép lại đâu. Người mù tuyên truyền cái gì? Pudding cửa hàng giá rẻ cũng trải qua một đợt tiêu thụ cao phong. Nó lúc đầu nhãn hiệu hình tượng liền tương đối chất lượng tốt. Theo tiết mục TV truyền ra, Trần Tử Nhĩ hình tượng thu được càng nhiều người tín nhiệm. Trung Hải đám dân thành thị đối pudding cửa hàng giá rẻ độ trung thành cao hơn một bậc thang. Thịnh Thế tập đoàn danh tiếng một là vô lượng. Tất cả thành phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ đàm luận Trần biết rõ. 2000 năm ngày 14 tháng 1. Âm lịch ngày mùng 8 tháng 12, Yến Ninh Ninh đón mùa đông ngày mùng 8 tháng Chạp, Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch rời bước Yến Kinh, có mặt tại Kinh mở pudding cửa hàng giá rẻ khai trương điển lễ. Lúc này pudding cửa hàng giá rẻ đã không phải là năm 1997 mới vừa ở Trung Hải ngoi đầu lên lúc thể. Đo, chương mục của hắn nằm hơn 100 triệu quy mô vốn lưu động. Tiến vào thế kỷ mới, một lần chỉ mở một nhà cửa hàng, đối với pudding đến nói, đã không phải là một loại ổn, mà là một loại lãng phí. Đem người phái đến Yến Kinh đến, đem xe lấy lòng, chỉ để bọn họ làm ngần ấy sống. Không phải lãng phí là cái gì? Nhiều như vậy chi nhánh mở xuống tới, pudding mình có một bộ thành thục hình thức có thể vận chuyển. Vì lẽ đó lần này tại Kinh cửa hàng duy nhất một lần mở 3 nhà. Cửa hàng cũng như thường chỉ mua không được thuê, mà lật cơ hồ đều là trước mắt Yến Kinh thị trung tâm phồn hoa nhất thương nghiệp khu vực. Người ở đây lưu tập trung, thương nghiệp không khí nồng hậu dày đặc, người trẻ tuổi chiếm đa số. Bọn hắn càng chú ý hiện tại xã hội ngay tại chuyện phát sinh. Pudding cửa hàng giá rẻ cùng Trần Tử Nhĩ. Bọn hắn đã không xa lạ gì. Ngày mồng 8 tháng Chạp một ngày này, Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch Trần Tử Nhĩ hiện thân Vương phủ giếng đường cái. nhiệt liệt cắt băng nghi thức mang theo sắp đến tân xuân hương vị đuổi đi mùa đông hàn ý. Tại mùa xuân này, pudding tại Yến Kinh cắm lên mình lần đầu tiên lá cờ. Bọn hắn hành trình tựa hồ không có gì bất lợi, tựa hồ tinh thần đại hải đang ở trước mắt, mà tại Trung Hải, sự tổng thì tại đứng trước một trận gió bão. Thời gian 3 năm, lúc trước làm sự tình chậm rãi lắng đọng về sau, rốt cục bắt đầu có thu hoạch, mà khi ngươi biến ưu tú, lợi nhuận dẫn đầu biến đặc biệt cao, kỳ thật còn có thể dùng một cái khác từ hình dung ngươi. Dị loại, sớm tại năm 1997, pudding cửa hàng giá rẻ vừa mới bắt đầu làm thời điểm. Trần Tử Nhĩ liền kiệt lực phổ biến, chủ động xuất kích, sách lược. Đơn giản biểu đạt chính là, không nên chết chờ lấy người tới cửa đến mua. Cứ việc cửa hàng giá rẻ giống như cũng chỉ có thể làm như thế. Nhưng Trần Tử Nhĩ lựa chọn không được, vì lẽ đó còn rất nhỏ. Là hắn biết đầu tư tin tức hệ thống hình thành chỉ thuộc về pudding cửa hàng hệ thống. Đó cũng không phải rất khó. 7 đến 11, La Sâm chờ cửa hàng giá rẻ đều có. Chỉ cần kiên trì đầu nhập, nhận thức đến giá trị của nó không thay đổi sơ tâm liền tốt. Sử Ương Thanh sau khi đến, tiếp tục gia tăng cường độ đầu tư pudding đặc hữu cửa hàng tin tức hệ thống. Cũng hoàn thiện hậu cần hệ thống, ở trong đó chỗ tốt cùng mang tới thật lớn sức cạnh tranh ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng. Tưởng, tùy tiện là một ví dụ, tiên tiến hậu cần hệ thống cho pudding mang đến thấp tồn kho dẫn đầu. Mua bán thực phẩm đều rất giữ tươi chờ chỗ tốt. Ngoài ra, cơ hồ mỗi cái bán lẻ thương đô cần đại lượng tài chính làm tồn kho kim. Thông tục nói đòi tiền nhập hàng. Đây là thật lớn âm hướng tiền mặt lưu, mà pudding tiết kiệm tới đại lượng tài chính có thể dùng đến tiếp tục mở cửa hàng khuếch trương. Tóm lại pudding cao tốc phát triển, không chỉ là bởi vì Trần Tử Nhĩ ông chủ này trong tay có tài chính. Nó là từ vừa mới bắt đầu chậm rãi từ chỗ nhỏ làm lên thu hoạch. Cửa hàng giá rẻ, chơi chính là chi tiết, liều chính là một cái ổn chữ. Trước kia còn tốt, pudding không lớn, gần đã qua 1 năm, nhất là mở ra gia nhập liên minh chính sách đến nay. Pudding thể đo cấp tốc mở rộng, đại lượng cửa hàng mang đến đại lượng tiêu thụ ngạch. Pudding nhân viên công tác rốt cuộc không cần đi nhà máy hẹn trước muốn hàng, mà đều là người khác đưa tới cửa. Hơn nữa còn phải đi qua sàng chọn. Vì lẽ đó pudding ngay từ đầu quá cao giá bán lẻ mấy tháng này đến nay từng bước hạ xuống. Đây là rất đột nhiên hiện tượng. Đối với mặt khác bán lẻ thương đến nói, cái này thực sự quá đột ngột. Bởi vì pudding trang trí tinh xảo, nhân viên phúc lợi tốt, còn muốn đầu tư đồ vật loạn thất bát tao, dẫn đến hắn không thể bán quá tiện nghi. Nó cần cái này chênh lệch giá. Có thể mấy tháng này đến nay, mặt khác bán lẻ thương đột nhiên cảm giác được không được bình thường. Làm sao, mình tiêu thụ ngạch càng ngày càng ít, lại nhìn pudding, tựa hồ là đang âm thầm có chút hạ giá. Nhưng đối với pudding đến nói, cái này cũng không đột nhiên, mà là trường kỳ chiến lược quyết định, khi nó thể đo có thể áp bách nhà cung cấp hàng nhường lợi thời điểm. Mình chi phí chậm rãi hạ xuống thời điểm, tất cả thương phẩm giá cả tự nhiên là sẽ hạ điều. Chỉ là cái này lượng biến thật lâu, đến 2000 năm sơ mới bắt đầu thể hiện chất biến mà thôi. Cuối năm lớn bán hạ giá, là vòng thứ nhất, Trung Hải tất cả lớn nhỏ bán lẻ thương lập tức cảm nhận được áp lực. Một tháng thượng tuần đến hạ tuần, Trần Tử Nhĩ tên tuổi tại cả nước lưu truyền. Sử Ương Thanh là rất nhạy bén thương nhân, thừa dịp cái này tình thế, nàng lập tức đối ngoại tuyên bố, pudding sẽ tại Trung Hải chủ yếu thương vòng mở một nhà bách hóa trung tâm. Lần này quyết sách lập tức bừng tỉnh rất nhiều người, nguyên lai pudding có trí tại này. Trước đó cùng cái khác cỡ lớn bán lẻ thương có thể nói là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng ngắn ngủi mấy tháng về sau, cái gì cũng thay đổi. Thương trường như chiến trường, tình thế biến hóa nhanh chóng. Sở thụ ảnh hưởng kịch liệt rốt cục để quốc hữu cửa hàng nhóm biết cái gì gọi là kinh tế thị trường. Xuống cạnh tranh, ngày 15 tháng 1, Trần Tử Nhĩ mới xuất hiện tại Yến Kinh sau ngày thứ hai. Trung Hải mấy đại chủ muốn cửa hàng hoặc là bách hóa trung tâm đối ngoại tuyên bố thành lập Trung Hải thị bán lẻ phát triển cân đối ủy ban. Cạnh tranh đối thủ một mất một còn vậy mà liên hợp đến cùng một chỗ. Kiếm chỉ người nào, không cần nói cũng biết. Tại Yến Kinh, Trần Tử Nhĩ ngay lập tức nhận được tin tức. Sử Ương Thanh mở bách hóa trung tâm đề nghị hắn là đầu đồng ý phiếu. Dạng này tương lai cũng tốt, cùng Điêu Diệc Kiệt thương nghiệp địa sản hạng mục làm tốt phối hợp. Bởi vì bách hóa trung tâm có thể mang đến đại lượng nhân khí. Không phải đến lúc đó mỗi ngày cầu ốc nhĩ mã, nhà Nhạc Phúc cũng rất khó khăn làm. Nhưng mà ai biết phản ứng lại nhanh như vậy mà kịch liệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.